Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, mỗi người đi một ngả. Nhìn thấy Ngô Phi không mở cửa thành, không đợi Tần Hạo Hãn nói cái gì, những bạn học khác ngay tại group chat bên trong mắng lên. Ngô Phi, chơi mau đâu, không thấy được người một nhà trở về. Thảo, có ý tứ gì? Chính mình chạy về đến mặc kệ chúng ta. Nhanh lên mở cửa, ngươi muốn xuống đài biết sao? Người phía dưới nhao nhao chửi rủa. Trong thành cũng loạn thành hỗn loạn. Ngô Phi mang theo hắn chính quy những cái kia thủ hạ. Cùng trường học khác người bạo phát cãi vã kịch liệt. Này dù sao không phải chân thực thế giới. Những học sinh kia cũng không phải Ngô Phi chân chính thuộc hạ. Chỉ huy sai lầm, có rất nhiều người đối với hắn khó chịu. Ngô Phi, ngươi còn có mặt mũi trở về. Chúng ta đều để ngươi hố khổ. Hoa Trần Vũ cái thứ nhất đứng ra đối Ngô Phi biểu đạt bất mãn. Lập tức gây nên một mảnh cộng minh. Ngô Phi sắc mặt tái xanh. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh liền có thắng bại. Liền muốn có thương vong. Các ngươi từng cái có phải hay không ở trường học lên lớp thượng choáng váng. Nếu không phải ta kịp thời gấp trở về, chỉ sợ Đông Hải đều để lĩnh nam người hủy. Khi đó các ngươi muốn hết bị đào thải. Không cảm tạ ta còn dám đối ta la lối om sòm. Hoa Trần Vũ một hơi phun tại Ngô Phi trên mặt. Đánh giám, mang đi ra ngoài 1 vạn người trở về 3.000. Đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Nói chuyện phiếm bên trong đều nói ngươi bị ngũ hồ người phục kích. Nếu không phải Tần Hạo Hãn cứu ngươi, ngươi lúc này về nhà xem TV đi. Ít ta quên đề Tần Hạo Hãn. Tiểu tử này biết rõ chúng ta chúng mai phục, lại cũng không nói lời nào một tiếng. Ngay tại Thiên Phong lĩnh nơi nào mai phục lấy có sẵn. Hại chết ta 5.000 huynh đệ, để hắn ta liền nổi giận trong bụng. Ngô Phi cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lập tức đối Tần Hạo Hãn trả đũa. Hắn nói còn có một ít kích động tính. Lập tức làm một ít học sinh sinh ra dao động. Hoa Trần Vũ con mắt phun lửa. Xả đàn, Tần Hạo Hãn liền ở ngoài cửa. Ngươi thả bọn họ đi vào mọi người đối chất nhau. Hoa Trần Vũ, ngươi có tư cách gì cùng ta hô to gọi nhỏ? Ngươi tính là cái gì? Tần Hạo Hãn loại này hại Đông Hải người hành vi, tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn dẫn dắt những người kia lòng sinh phản ý. Xem bọn hắn đang tán gẫu bên trong làm ta xuống đài đi. Ta là tuyệt đối sẽ không thả bọn họ vào thành. Ngô Phi lúc này cũng là không có lựa chọn. Nếu để cho Tần Hạo Hãn vào thành, chỉ sợ rất nhiều người ngay lập tức sẽ tạo phản. Chính mình đem theo thủ lĩnh trên bảo tọa bị chạy xuống. Hắn đối với thi đại học đạt được tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Vì thượng một chỗ đại học tốt, lúc này hắn chỉ có thể liều chết đến cùng. Nói Ngô Phi còn đối những người khác nói, hiện tại là có Tần Hạo Hãn không có ta, có ta liền không có hắn. Các ngươi nếu là nguyện ý tiếp tục lưu lại Đông Hải thành, vậy thì cùng ta cùng nhau lưu lại, không nguyện ý ở lại đây liền lăn trứng. Bên cạnh hắn rất là có một ít chính quy bộ đội, tăng thêm mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ, lập tức bắt đầu lên tiếng ủng hộ. Mà một chút học sinh bình thường lúc này do dự, tiếp tục đi theo Ngô Phi, còn có thể lưu tại Đông Hải trong thành có cái chỗ an thân. Nếu như đi theo Tần Hạo Hãn, chỉ sợ là muốn lưu lạc hoang dã. Rất nhiều người mặc dù tâm hướng về Tần Hạo Hãn, nhưng là đối mặt lưu lạc hoang dã kết cục, bọn họ vẫn là không tiếp thụ được, đều lựa chọn trầm mặc. Hoa Trần Vũ nhìn đến đây lập tức giận dữ. Ngươi không mở cửa ta đi mở. Ngươi dám, hiện tại ngươi nếu là làm như thế, đừng trách ta không lưu tình. Ngô Phi đã vò đã mẻ không sợ sứt. Lập tức mệnh lệnh chính quy thủ hạ vây quanh Hoa Trần Vũ cùng người đứng bên cạnh hắn. Đồng thời giữ nghiêm cửa thành, phòng ngừa Tần Hạo Hãn vào thành. Ngay tại Hoa Trấn Vũ chuẩn bị cùng một chút chiêu dương học sinh liều mạng một lần thời điểm, Tần Hạo Hãn đang tán gẫu kênh bên trong nói chuyện. Hoa Trấn Vũ, không nên vọng động, người bên trong này đều là Đông Hải đồng học. Chúng ta vốn dĩ tổn thất không nhỏ, không thể đem sinh lực để tại nội hồng phía trên. Nếu là ngươi cảm thấy trong thành không tiếp tục chờ được nữa, liền ra tới cùng với ta đi. Tất cả nguyện ý đi theo ta người, ta tất cả đều hoan nghênh. Hoa Trấn Vũ bóp bóp nắm tay. Tần Hạo Hãn, ngươi giết vào thành tới đi. Nơi này có rất nhiều người là trung lập, chưa chắc sẽ tham chiến. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối có thể đem Ngô Phi nhóm người này diệt. Tần Hạo Hãn đánh mấy chữ, vẫn là vừa rồi những lời kia. Đông Hải người không đánh Đông Hải người. Ngươi ra đi. Hoa Trấn Vũ thật sâu hô hít một hơi. Tốt a, ta nghe ngươi. Các vị nguyện ý cùng Tần Hạo Hãn cùng một chỗ, cùng ta rời đi cái này vô tình vô nghĩa địa phương. Nói xong, Hoa Trấn Vũ sải bước đi tới một chỗ cửa thành. Chiêu Dương Nhất Trung rất nhiều học sinh đi theo Hoa Trấn Vũ cùng đi. Tổng số người ước chừng cũng có chừng 1.000 người. Ngô Phi thật không nghĩ để Hoa Trấn Vũ rời đi. Thế nhưng là lúc này nếu như hắn tiến công, rất có thể sẽ làm cho những cái kia trung lập học sinh phản chiến. Cho nên cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong quá trình này, hắn thấy được Tào Hùng còn ở bên người. Lập tức đối Tào Hùng nháy mắt. Tào Hùng lập tức ngầm hiểu, biến sắc cả giận nói. Lão tử là Chiêu Dương Nhất Trung người, hiện tại cũng vẫn là muốn cùng Chiêu Dương Nhất Trung người cùng một chỗ, không ở tại cái này địa phương khỉ gió nào. Nói xong, Tào Hùng sải bước đuổi theo Hoa Trấn Vũ. Hoa Trấn Vũ nhìn thấy Tào Hùng theo tới, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vỗ vỗ Tào Hùng bả vai. Tốt lắm, ngươi sớm liền phải như vậy. Như vậy chúng ta vẫn là tốt đồng học. Hảo huynh đệ, không thể nói, mặc dù hơi nhỏ hiểu lầm, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt ta Tào Hùng vẫn là lực trường kiên định. Tào Hùng ngữ khí, kiên định, làm rất nhiều chiêu dương học sinh đều lộ ra tươi cười. Đem thành cửa mở ra một cái cửa nhỏ, để Hoa Trấn Vũ một đoàn người từng cái ra khỏi thành. Cùng ngoài thành Tần Hạo Hãn tụ hợp, Ngô Phi đứng tại đầu tường. Đối phía dưới Tần Hạo Hãn 4.000 người nói, không phải ta tuyệt tình, các ngươi những người này không phục tùng quản lý, ta không thể nhìn Đông Hải cục diện hủy ở trong tay các ngươi. Nếu như các ngươi có người nguyện ý cải tà quy chính, ta vẫn là biểu thị hoan nghênh. Nói chuyện phiếm kênh trong nháy mắt vỡ tổ, tiếng mắng một mảnh, minh ngoan bất linh. Vậy các ngươi liền tại hoang dã khu hỗn đi. Ngô Phi bố trí cung tiễn thủ tại đầu tường thủ vệ, tuyệt đối không cho Tần Hạo Hãn bọn họ cơ hội đánh lén. Hắn rất có lòng tin, Tần Hạo Hãn 4.000 người căn bản không có công thành lực lượng. Coi như Tần Hạo Hãn là niệm sư có thể bay đi, những người khác lại không được. Chỉ dựa vào Tần Hạo Hãn một người, cũng không có khả năng có cái gì hành động. Tần Hạo Hãn bên người, Thu Thủy Hàn cùng Hoa Trấn Vũ đều là phi thường kích động. Vỗ nhẹ nhẹ chụp hai người bả vai, không cần phải lo lắng gì. Lưu lạc hoang dã cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Này Đông Hải thành nội còn có 1 vạn người, một lát còn không mất được. Chúng ta sớm muộn đều sẽ trở lại. Chính là không quen nhìn Ngô không phải dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Đúng vậy a, nếu không phải mọi người cùng một cái tỉnh, ta thế nào cũng phải liều mạng với hắn. Tần Hạo Hãn cười cười, lại đối Tào Hùng nói, hoan nghênh Tào Hùng đi vào trong chúng ta. Đối mặt Tần Hạo Hãn, Tào Hùng cũng không có mập mờ dáng vẻ, nói thẳng, ta bội phục ngươi Tần Hạo Hãn. Chuyện đã qua không nói, về sau liền xem biểu hiện của ta đi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, quay người thân đi, trong mắt có một vệt quang tại lưu động, đối bên người súng lại người nói. Các vị, có phải hay không đều nguyện ý cùng ta cùng đi? Chúng ta nguyện ý, Tần Hạo Hãn là ngươi đã cứu chúng ta. Không thì trận này thi đại học chúng ta chỉ sợ cũng thi rớt. Ngươi liền mang theo mọi người đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nghe theo Ngô Phi người kia chỉ huy. Đúng nga, không phải liền là lưu lạc hoang dã nha. Coi như lịch luyện, Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Tốt, đã mọi người tín nhiệm ta. Ta đây liền cùng các ngươi cam đoan. Chúng ta tuyệt đối đều có thể cầm kế tiếp không tệ thành tích. Đông Hải tỉnh cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền bị đào thải bị loại. Theo ta đi, Tần Hạo Hãn đứng dậy, hướng về hoang dã khu sải bước mà đi. Thu Thủy Hàn đám người cùng ở phía sau hắn, dần dần biến mất tại hoang dã khu trên đường chân trời. Đông Hải thành trên, Ngô Phi nhìn Tần Hạo Hãn bọn họ rời đi. Thở ra một cái thật dài, mặc dù thoáng cái tổn thất một nửa người, nhưng là cũng may hắn vẫn là thủ lĩnh. Đông Hải Thành cũng còn trong tay, chỉ là tạm thời không có cái gì xuất kích lực lượng. Hắn chỉ có thể lựa chọn tử thủ thành phố, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi địa phương khác chiến đấu xuất hiện biến hóa. Chỉ phải kiên trì, vậy còn có cơ hội cầm điểm cao. Bất quá Ngô Phi cũng không nghĩ hoàn toàn chính là tử thủ. Trong đầu hắn còn có một cái kế hoạch. Tần Hạo Hãn những người này ở đây bên ngoài hoạt động, sớm muộn đối với hắn cũng là một cái uy hiếp. Hẳn là mau chóng trừ bỏ. Chỉ là trước mắt hắn không có lực lượng, nhưng lại có thể mượn nhờ người khác lực lượng. Ngô Phi ở trong lòng nổi lên kế hoạch. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Đông Hải phát sinh nội chiến sự kiện, làm người bên ngoài tức nổ phổi. Nếu không phải trong trường học đều vây quanh xâm nghiêm, nói không chừng Ngô Phi sẽ bị người bên ngoài phẫn nộ người hướng tới trường học trong xé nát. Bọn họ vô luận cỡ nào chán ghét Ngô Phi, nhưng là lúc này còn chỉ có thể ỷ vào hắn, bởi vì bên trong còn có rất nhiều Đông Hải thí sinh. Tần Hạo Hãn rời đi, nếu là lại mất đi Ngô Phi lãnh đạo, Đông Hải Thành nhất định đại loạn, đến lúc đó khẳng định sẽ bị xung quanh cường quốc nuốt mất. Hiện tại bọn hắn cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Chỉ cầu không muốn bị cái thứ nhất đào thải liền tốt. Sao sao sao sao sao sao sao sao kinh thành thi đại học phòng quan sát bên trong. Ban giám khảo đối diện hôm nay các học sinh biểu hiện chấm điểm. Hôm nay bạo phát rất nhiều tràng chiến dịch. Kinh thành cùng Trung Nguyên, Tân Ma Đô cùng Giang Nam, Đông Bắc cùng An Sơn, Tây Nam, Thiên Phủ, Vân Quý tam phương hỗn chiến. Còn có Thảo Nguyên cùng Hồ Lớn kết minh, muốn một hơi nuốt mất ở vào biên thùy Tây Bắc, nhưng là hai bên hợp lực tình huống dưới. Vậy mà tại Tây Bắc dưới thành gãy kích mà về, Ninh Lăng Tuyết trên chiến trường đại sát tứ phương, một người chém giết 500 quân địch, đả thương nặng hai phe liên quân, cũng sáng tạo ra trước mắt giết địch nhân số ghi chép. Rất nhiều thứ đều là có thừa điểm hạng, giết địch nhiều tự nhiên cũng là một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Các vị, hôm nay giết địch thứ hai nhiều là Đông Hải Tần Hạo Hãn. Tại Thiên Phong lĩnh một trận chiến hắn giết 162 tên quân địch. Thêm 5 điểm, đừng vội, ta cảm thấy hạng mục này càng hẳn là thêm điểm. Trong Đông Hải Hồng, Tần Hạo Hãn đè xuống tình thế không có làm nội chiến thăng cấp làm nội chiến. Tại thủ lĩnh chỉ huy rõ ràng sai lầm tình huống dưới. Tránh khỏi tự giết lẫn nhau. Càng là đưa ra Đông Hải người không đánh Đông Hải người cách nói. Loại này đại nghĩa cùng ý chí, ta cảm thấy hẳn là thêm điểm. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Đoàn chiến chính là muốn chú trọng đoàn kết. Tần Hạo Hãn lúc ấy làm rất tốt. Ta đây đề nghị thêm 10 điểm. Đồng ý đồng ý, cái kia còn có. Thiên Phong lĩnh bố trí mai phục đâu? Cái này chiến thuật vận dụng phi thường thành công, lấy ít thắng nhiều, có phải hay không cũng nên thêm điểm, vậy lại thêm 10 điểm đồng ý không? Đồng ý đồng ý, tại ban giám khảo nhất trí đồng ý dưới,